Chồng ma của em, chương 635, nếu giá phải trả là cái chết thì sao? Góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Vũ im lặng một hồi. Sau đó lại nói, nhưng cô cũng nên biết cực đoan của việc triệu hồi quỷ thần. Lần trước cô triệu hồi quỷ thần là bởi vì bọn chúng tâm trạng tốt. Không muốn chiếm thân xác của cô. Nhưng lần này thì sao? Cô có dám chắc chắn chúng sẽ không chiếm thân xác của cô 100%? Sau khi được cô triệu hồi liền an phận trở về. Sự lo lắng của anh ta không phải là không có khả năng. Dù sao tính tình ma xui quỷ khiến thế nào cũng khó lường. Nhưng tôi vẫn nói, thay vì lo lắng, thà rằng liều một phen. Hơn nữa, tôi nhớ có lần quỷ thần đã từng nói với tôi. Nếu tôi muốn tìm chúng, tôi có thể tìm đến những cuốn sách tiên tri cổ đại. Mặc dù tôi chỉ gặp mặt một lần với quỷ thần, nhưng ấn tượng của tôi về quỷ thần không tồi. Có lẽ ông ta là một người đàn ông biết giữ lời hứa của mình. Hàn Vũ còn đang do dự. Anh ta vẫn luôn gánh vác sứ mệnh phong ấn sách cổ của tiên nhân. Nhất định sẽ biết nhiều hơn về chuyện này. Hàn Vũ, tôi lại nói với anh ta. Chấm, anh thử nghĩ xem, bây giờ trong hoàn cảnh này, đám người lãnh mạch có thể thuận lợi trở về không? Nếu tất cả đều chết, chúng a có thể đánh chết Minh Vương không? Thay vì để Minh Vương lạc nhu rồi giết chúng ta, tốt hơn hết là triệu hồi quỷ thần để chiến đấu. Nếu không đánh được thì chúng ta cùng chết. Hàn Vũ rốt cục cũng bị lời nói của tôi thuyết phục. Nhìn tôi, được rồi, tôi sẽ đưa cho cô sách cổ thần kỳ. Nhưng cô phải nhớ kỹ, nhất định phải nhanh chóng chiến đấu. Đừng chống lại Minh Vương, chỉ cần rút quân đi. Được rồi, tôi gật đầu, nói thì nói như vậy. Với điều kiện là ma và thần phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. Nhắm me lại, Hàn Vũ gọi tôi nhắm mắt lại. Hàn Vũ điều khiển cuốn sách tiên tri cổ đại. Hệ thống tuần hoàn được khắc bằng bùa chú xuất hiện từ cơ thể anh ấy và ngay lập tức chìm vào cơ thể tôi. Tôi một lần nữa trở lại thế giới lơ lửng trên không trung. Xoay quanh tôi là nội dung của một cuốn sách cổ cực kỳ khổng lồ. Mỗi trang có một câu chuyện và một anh hùng. Trải dài từ thời cổ đại đến hiện tại. Xuyên qua ba cõi người. Ma và cõi Minh, Euro sắc một mối liên hệ nào đó không thể giải thích được giữa tôi và quỷ thân. Tôi tập trung toàn bộ sự chú ý của mình để tìm ra quỷ thần ẩn sâu trong cuốn sách cổ. Quỷ thần, tôi là Đông Đồng, người đã nhờ anh giúp đỡ lần trước. Anh còn nhớ tôi không? Anh có còn nhớ anh từng nói tôi và anh có duyên? Muốn tìm anh thì mở sách cổ thần kỳ. Quỷ thân. Tôi đang gọi anh, quỷ thân, anh có nghe thấy tiếng gọi của tôi không? Quỷ thân, cô đến rồi, giọng nói trầm ấm của người đàn ông cuối cùng cũng vang lên. Tôi vui mừng khôn xiết, nhanh chóng mở mắt ra. Trước mặt tôi, người đàn ông với mái tóc ngắn màu đỏ và áo choàng đen cũng đang lơ lửng trên không trung. Đôi lông mày sắc nét và đôi mắt sâu thẳm, mặc dù đây chỉ là trong tiềm thức. Nhưng vẫn có một sự uy phong mạnh mẽ toát ra từ anh ta. Chính là sự quyền uy của người đàn ông quyền năng nhất thế giới. Mạnh hơn cả lãnh mạch. Mạnh hơn cả Minh Vương Lạc Nhu. Quỷ thần, ngài có nhớ mình đã nói những gì trước đây không? Tôi ngẩng đầu nhìn ngài ta. Cố gắng nhịn lại nỗi sợ hãi ngài ta. Tìm tôi có chuyện gì? Ngài ta nói. Đúng vậy. Tôi có chuyện rất gấp và khẩn cấp muốn nhờ ngài giúp đỡ. Tôi thật sự van xin ngài đấy. Tôi cúi đầu trước ngài ta. Hy vọng ngài cho tôi mượn năng lực của ngài một lần nữa. Để tôi có thể đưa các bạn đồng hành của tôi trở về. Nhắc đến từ bạn đồng hành. Ánh me quỷ thần khẽ thay đổi. Ngài ta thì thầm. Bạn đồng hành. Tôi đã không nghe thấy từ này từ rất lâu rồi. Trong xã hội ngày nay, liệu có thực sự có tồn tại người bạn đồng hành đúng nghĩa không? Có, bọn họ sống chết với tôi, cứu mạng tôi, Tình cảm của chúng tôi khăng khít như chân tay. Tôi tin tưởng bọn họ. Bọn họ cũng tin tưởng tôi. Bây giờ bọn họ gặp khó khăn. Sao tôi có thể không giúp đỡ? Nhưng năng lực của tôi lúc này không giúp được họ. Nên tôi chỉ có thể đến và cầu xin Ngài. Làm ơn, thời gian gấp rút. Nếu chậm trễ thêm một giây nữa, phía lãnh mạch sẽ càng nguy hiểm hơn. Những người trên chiến trường đều là người yêu, người thân và bạn bè yêu quý của tôi. Tôi không thể để họ gặp chuyện. Cô chắc cũng biết, cầu năng lực sẽ phải trả giá. Quỷ thân nói, tôi ấp úng. Không cần biết Ngài bắt tôi phải trả giá nào. Chỉ cần tôi mượn được năng lực, tôi sẵn lòng. Nếu giá phải trả là cái chết thì sao? Chấm, tôi đóng băng. Chết, sao vậy? Do dự, quỷ thân lại nói. Không, tôi cười. Quỷ thần liếc mắt, chết không đáng sợ sao? Cô còn cười. Cái chết đương nhiên rất đáng sợ. Tôi thu lại nụ cười. Nhìn những quỷ thần một cách nghiêm túc. Nhưng thay vì mất tất cả những người bạn đồng hành và tất cả những người thân, để tôi sống trên thế giới này một mình, thì tôi sẵn sàng chết cùng họ. Ha ha ha ha, quỷ thần đột nhiên cười lớn. Sau khi cười đủ, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, trông cô thấp bé. Nhỏ con như vậy, không ngờ lại có dũng khí và âm địa bất khuất không thua kém gì đàn ông. Nếu cô chuyển giới và trở thành một người đàn ông, chắc chắn sẽ được nhiều cô gái yêu thích đấy. Nói thẳng ra tôi tính đàn ông không phải là được hay sao? Tôi ngay từ đầu đã nói cô và tôi có duyên. Nếu như cô có chuyện gì, tôi có thể giúp cô thêm lần nữa. Đương nhiên, tôi sẽ không thất hứa. Có điều, quỷ thần dừng lại. Có một linh hồn khác trong thân xác của cô. Nếu muốn dung nạp tôi, phát huy được hết năng lực của tôi, thì phải đẩy cô ta đi, để Hồng Hồng rời đi. Nhưng trước đây, Hồng Hồng trước đây cũng ở trong cơ thể của tôi. Sao lần này lại, chỉ là tạm thời rời đi. Cô để cô ta thoát ra trước rồi ới tôi. Quỷ thân không trả lời nghi vấn của tôi. Nếu chỉ là tạm thời thì chắc không sao. Hồng Hồng, xin cô đó, cô cũng nghe thấy lời quỷ thần nói rồi. Tạm thời ra khỏi cơ thể tôi đi. Trong nội tâm tôi gọi thầm Hồng Hồng. Hồng Hồng bước ra khỏi người tôi và nhìn tôi. Trên khuôn mặt vẫn chưa định hình của cô ấy có chút u ám. Nhưng bây giờ sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào chiến trường. Tôi không quan tâm đến sự thay đổi cảm xúc của cô ấy. Tôi chỉ đối mặt với quỷ thân. Được rồi chứ, quỷ thân nhìn Hồng Hồng. Hồng Hồng xoay người rời đi, chìm vào giấc ngủ sâu trong cơ thể tôi, cả đứt liên kết với linh hồn tôi. Quỷ thần, thời gian không còn nhiều nữa. Nào, tôi mở rộng vòng tay. Quỷ thần nhìn tôi chăm chăm, rồi biến mất trong không trung. Tôi cảm thấy cơ thể mình chìm xuống. Ngay sau đó, tôi tỉnh dậy và mở mắt ra. Cô bé, Hàn Vũ thử gọi tôi. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Đôi mắt của tôi vẫn là của tôi. Nhưng tôi không thể thao túng thân thể của mình nữa. Thân thể của tôi đã giao cho quỷ thần. Quỷ thần không để ý đến Hàn Vũ. Xoay người đi về phía cổng thành. Mỗi bước đi đều oai phong lâm liệt. Quân lính xung quanh cổng đều rút lui. Quỷ thần, sau lưng tôi là một thanh trảm thi kiếm. Thầy Đúc Trung Nhiễm đã cải tiến kiếm của tôi. Không kém gì kiếm thần của ngài đâu. Ngài thử xem. Tôi nói trong lòng. Quỷ thân nghe xong liền rút kiếm sau lưng ra. Lắc lắc trong tay. Ngay cả Trung Nhiễm cũng đứng về phía cô. Tôi thật muốn xem người ở phe đối thủ của cô là thần thánh phương nào. Nói xong quỷ thần bước ra khỏi cổng thành. Chiến trường của những trận chiến tàn khốc đang ở phía trước. Phía lãnh mạch bị thương vong nặng nề. Mấy người họ về cơ bản bị thương nặng. Quỷ thân ngẩng đầu lên và hỏi tôi. Có phải là người phụ nữ đang lơ lửng trên không đó không? Cách chương.